ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ chăm chú nhìn Tiêu Tấn. Sao ngươi lại biết những chuyện đó? Trước tiên ngài đừng hỏi ta tại sao lại biết. Ta chỉ hỏi ngài, mẫu thân ngài đã chết rồi phải không? Sau khi Đỗ Phục Uy nhảy sông đào tẩu, tối lén lút trở về chỉ thấy sân nhà có nhiều vết máu. Cái rổ sàng gạo của mẫu thân thì nằm trên miệng giếng. Vì thế gã liền cho rằng mẫu thân đã chết, rồi đau xót rời đi. Nhưng lúc này, Tiêu Tấn nói thế rõ ràng là có thâm ý khác. Đỗ Phục Uy lòng nhảy dựng lên. Gã có phần không tin. Run giọng hỏi, lẽ nào mẫu thân ta chưa chết? Tiêu Tấn gật đầu, mẫu thân ngài không chết. Vì lúc đó Sở Vương Trắc Phi liều chết cứu giúp nên mới chạy thoát mạng. Đỗ Phục Uy liền nhảy dựng lên, mắt trợn tròn, lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Chân gã bỗng như nhũn ra, không thể đứng vững nữa. Lập tức quỳ gối trước mặt Tiêu Tấn, giọng đau buồn, mẫu thân ta, giờ đang ở đâu? Tiêu Tấn vội nâng gã đứng dậy, để gã ngồi xuống, nói, đại tướng quân chớ vội. Mẫu thân ngài vẫn còn rất khỏe mạnh, hiện giờ người rất khá. Đỗ Phục Uy ôm lấy cánh tay Tiêu Tấn, giọng cầu xin, xin ngươi, nói cho ta biết, mẫu thân ta đang ở đâu. Tiêu Tấn thở dài, mẫu thân ngài giờ đang ở núi Hành Sơn, sống cùng chỗ với Sở Vương Trắc Phi, bà ấy giờ rất yên ổn. Hay nói cách khác, bà ấy hiện là bán xuất gia, vẫn để tóc tu hành. Bà ấy biết ngài đang ở đâu, nhưng không tìm đến ngài là có lý do. Nhưng bà ấy rất quan tâm đến ngài. Cách chương.